yêu nhầm nữ bang chủ siêu quẩy. Chương 4, góc truyện audio.com. 9 giờ sáng tại Paradise School, khò, khò, z, nó ngủ như chưa từng được ngủ. Roy và Hani vẫn vậy, ai làm việc nấy. Thầy văn của chúng ta đang giảng bài một cách say mê thì phát giác ra điều gì đó. S-A-L-E-E, ông hét lên làm nó chơi với. Hớ, hớ, gì, chuyện gì, nó lớ mớ bật dậy nhìn tới nhìn lui. Em lại ngủ trong giờ học nữa à, ông đẩy gọng kính lên, đưa đôi mắt sắc như dao nhìn nó. Dạ đâu có đâu thầy. Hi hi, nó chống chế, nãy giờ em có nghe tôi giảng gì không? Dạ có chứ, thầy đang giảng về vụ án mạng trong lâu đài Dracula phải không ạ, hơ. Nó biết mình lỡ lời nên bịt miệng lại cười ngố không tả nổi. Em sao thầy, em đẹp quá phải không? Sờ chuyện đó ai cũng biết mà. Bây giờ tôi hỏi em một câu, nếu em trả lời không được thì ra sân quỳ gối cho tôi. Ông giờ cái vẻ mặt nham hiểm ra. Đừng mà thầy, nắng lắm, đen da em tội nghiệp. Hít, hít, hong nói nhiều, em hãy nêu chân lý về sự đoàn kết và sự chia rẽ cho tôi. Cái đầu nó bắt đầu hoạt động hết công suất, nó cười rất là tự tin. Cả lớp bắt đầu nhao nhao lên nhắc bài cho nó. Nari thấy nó cười tươi thì đã yên tâm vì chắc nó biết câu trả lời rồi. Ông thầy nhìn cái lớp om sòm như cái chợ chòm hổm thì hắn giọng. E hèm, cấm nhắc bài dưới mọi hình thức. Ông quay sang nó cười gian. Sao, trả lời hong được thì ra sân quỳ gối hén. Em biết rồi, dạ thưa thầy, đoàn kết là chết hết, chia rẽ là sống khỏe ạ, hi hi. Nó sổ một tràng, rầm, cả lớp xìu tập thể. Nụ cười hồn nhiên của nó tắt lịm và thay vào đó là cái mặt đơ như trái bơ. Nari lắc đầu ngao ngán, úp mặt xuống bàn. Thầy văn cười, em giỏi quá, chúc mừng em, câu trả lời của em sai rồi, sân trường đang mở rộng vòng tay chào đón em đấy. Nó như bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục, nhưng nó nhanh chóng lấy lại nụ cười tinh ranh. Dạ, bye thầy em đi nha, mọi người ở lại học vui vẻ ha. Ông thầy và mấy đứa cùng lớp dùng mình vì cái nụ cười của nó. Jin lắc đầu, và ngày tận thế cách ta không xa nữa. Khoảng 15 phút sau, trường học trở nên hỗn loạn vì có một hiện tượng lạ ở dưới sân trường. Nó đang nằm trên ghế dài, bên cạnh là chiếc bàn nhỏ đang đặt một ly nước cam và chồng truyện Conan. Phía trên đầu là chiếc dù to tướng che bóng mát rượi. Nó đeo kính mát bảng to, tai đeo headphone, miệng nhai bánh nhóp nhép, tay thì thỉnh thoảng lật từng trang truyện. Trông bộ dạng rất ư là thanh thản cứ như đang nghỉ mát ấy. Sau lưng thì vài anh áo đen đứng canh gác thôi. Học sinh các lớp túa ra ban công, đứng kín mít. Mấy nam sinh lớp trên thì toàn là fan của nó, còn mấy nhóc lớp nhỏ thì ngưỡng mộ sư tỷ Haley. Nữ hoàng siêu quẩy của trường ấy mà. Thế là không lớp học nào ổn định chỉ vì cái mục tiêu nằm dưới sân, nó định làm gương cho mấy bé. Tập sự, đây mà, tại phòng hiệu trưởng, tiểu thư lại gây chuyện nữa rồi hả? Hiệu trưởng vừa lau mồ hôi vừa hỏi trợ lý. Thiệt tình hết ba mẹ nó quậy bây giờ tới nó khủng bố. Không biết khi nào ông mới được về hưu đây? Dạ, nghe nói là bị thầy văn phạt vì tội ngủ trong giờ học ạ, trợ lý của hiệu trưởng kính cẩn báo cáo. Kêu thầy văn lên gặp tôi ngay lập tức, hiệu trưởng ra lệnh, dạ vâng, trợ lý đáp xong thì cũng ra ngoài. Sau khi thầy u ổn trở ra khỏi phòng hiệu trưởng thì đem cái mặt xám ngoét tiến đến chỗ của nó. Dạ thưa, chị, em mời, chị, vào lớp học tòa ạ, mặt thầy trông rất là tức cười. Nó làm ra vẻ hài lòng, ngúng nguẩy bước đi trong ánh mắt thán phục của mấy ngàn học sinh. Góc truyện audio.com, mấy học sinh cả nam lẫn nữ đều há hốc mồm. Trời ơi, em ngưỡng mộ chị quá. Hale của lòng anh, em oai quá, kể từ hôm nay chị là thần tượng của em. Chị Hale, tại biệt thự của Aiden. Chán quá nè trời ơi. Làm gì đây, hắn nằm trên giường lăn qua lăn lại. Cậu chủ đi tham quan Đài Loan đi. Vui lắm đó ạ, cô người hầu đang dọn dẹp gần đó lên tiếng. Ờ há, sao mình không nghĩ ra ta? Chấm, tại ngu mà, hắn bay vào phòng vệ sinh. 10 phút sau trở ra trông bộ dạng hot boy thứ thiệt. Cô người hầu nhìn muốn rớt luôn hai con mắt cầm thì sắp đụng đất. Hắn lên chiếc siêu xe do ba hắn tặng phóng đi hòa vào dòng người tấp nập. Quay lại với nó, do bị lên tăng sông nên thầy văn phải vào bệnh viện gấp để thăm bác sĩ. Lớp nó được nghỉ sớm và hiện giờ nó đang cùng hai con bạn rung răng rung rẻ tản bộ đến trung tâm mua sắm. Đang đi thì nó va nhẹ vào một người. Ờ xin lỗi chị có sao không ạ? Nó lịch sự hỏi han người đối diện. Cô gái đó và hai con bạn mặc đồng phục nữ sinh trường Star, trông cô ta có vẻ như muốn kiếm chuyện. Xin lỗi là xong hả? Cô hết mặt lên quát. Đúng đó, mày có mắt để trang trí à con kia? Nhỏ bạn cô ta quát lên. Hai nhỏ bạn của cô chỉ vào đồng phục của tụi nó rồi cười cợt. Ê trông cách nó mặc đồng phục của Paradise Hotel kia, ở condo mà cũng được vào trường quốc tế cơ đấy. Ha ha, ăn mặc chả tuân thủ quy định tí tẹo gì. Ha, ha, chắc là đút lót tiền chứ gì nữa. Nó lấy tay phủi phủi bộ đồng phục rồi khoanh tay, đôi mắt lại bắt đầu trở nên lạnh lùng. Tao ghét nhất cái thể loại bàn tán về tao. Lịch sự thì không có, chỉ được cái máu chó là không ai sánh bằng. Nó nhếch mép, ba con nhỏ kia ngưng cười, con nhỏ đầu đàn quát lên. Mày biết tao là ai không hả? Roy cười nửa miệng, đừng hỏi tao mày là ai, mà hãy về nhà hỏi má của mày. Tụi nó cười làm mặt ba con kia mặt biến sắc, con nhỏ bên cạnh nói. Bà của chị Jen là giám đốc của chi nhánh Hắc Long đấy. Mày đúng là không biết trời cao đất dày, ngày vẫn đẹp và trời vẫn xanh, nhưng sao tao thấy vẫn còn có một số đứa làm tanh xã hội thế này. Hani bĩu môi vì cái lũ trước mặt quá ngu ngốc lại còn khoe khoang. Mày, con nhỏ kia tức ói máu mà chẳng dám làm gì cô. Ba mày làm ở chi nhánh Hắc Long sao? Vậy chúc mừng nha, ngày mai ba mày bị đuổi việc đấy. Ha, ha, ha, nó cùng hai đứa bạn cười lớn rồi bước qua ba cái mặt ngơ ngác như con tê giác. Tụi nó đang tiến vào trung tâm mua sắm của thành phố. Một chi nhánh của tập đoàn Hắc Long, mỗi lần nó vào đây thì y như rằng sẽ có những màn quậy phá mà mọi người khó có thể quên được. Có lần nó bị mấy chị nhân viên nhắc nhở, thế là nó photo ảnh từng người rồi dán khắp trung tâm với dòng chữ đính kèm. Một nụ hôn sẽ được hỗ trợ lương thực trong vòng một năm. Thế là mấy chị nhân viên bị rượt đuổi, săn bắt dưới nhiều hình thức nên đâm ra sợ nghỉ việc luôn. Còn mấy lần nó muốn được mua sắm một mình, nó đốt giấy rồi đưa lại gần chuông báo động. Thế là tiếng chuông reo lên, mọi người đạp lên nhau mà chạy. Cảnh tượng rất ư là náo nhiệt vui vẻ, còn nó thì ung dung lựa đồ mua sắm. Nó vừa bước vào cổng thì hai bảo vệ đã nuốt nước bọt cái ực. Mấy anh chị nhân viên thì mặt mày biến sắc, giọng run run chào nó. Chào tiểu thư, nó vẫn hồn nhiên bước thẳng lên lầu. Cùng lúc đó hắn đang bước vào cổng, mấy người xung quanh mắt lòi hết cỡ. Trời ơi, ăn cái giống gì mà đẹp trai dã man vậy? Manly quá, hết, sao Hàn qua Đài Loan à? Góc chuyện audio.com. Hắn nhếch miệng, chuyện này hắn đã quen rồi. Hắn đưa tay lên vuốt tóc rồi gỡ bỏ cái kính mát hàng hiệu làm bọn con gái xỉu rầm rầm. Nó đang ở tầng trên nghe xôn xao nên bước đến lan can để xem, nó đơ mặt ra vài phút rồi phán. Dở hơi, bó tay, nó miễn dịch với trai đẹp rồi chắc. Hắn hiên ngang bước đi trong ánh mắt thèm thuồng, điên cuồng của mấy đứa con gái. Hắn đưa tay lựa lựa rồi thở dài. Đồ ở đây cũng thường thôi, mua về làm rẻ lau cũng được đấy chứ nhỉ. Hàng đẳng cấp quốc tế đấy anh ơi. Nó nghe xong thì nổi máu xông thiên, dám chê đồ nhà nó hả? Đúng là hết thương má rồi. Nó hùng hổ thì Roy và Hani giữ lại, để cho tớ. Hani tiến về phía hắn, mọi người vẫn đứng dõi theo hắn. Chào anh, em có thể giúp gì được cho anh không ạ? Hắn nở nụ cười sát gái ra nhìn Hani. À chào người đẹp, anh định mua vài món trang sức ấy mà, vòng đeo cổ chẳng hạn. Nó và Roy dõi theo Hani từ trên lầu, Hani quay sang chị nhân viên gần đó mà cất giọng ngọt ngào. Chị mang xích chó ra đây giúp em ạ. Hani quay sang nhếch mép với hắn. Cô, đang nói gì đó hả? Hắn trừng mắt với Hani. Có một cô gái tên Hale kêu tôi đến đây dạy dỗ anh đấy. Phải tìm loại xích nào thật chắc để xích anh lại để tránh anh ra đường khua môi múa mép. Đồ kiêu ngạo, bước vào địa bàn của người khác mà dám trên này trên nọ à, đồ ở đây làm rẻ lau nhà anh sao? Lau mặt anh còn chưa có vé đấy nhá. Cô em đừng nói là đang gây sự chú ý với anh đó nhé. Anh biết là anh đẹp, anh hấp dẫn nhưng cũng đừng gây ấn tượng mạnh với anh vậy chứ. Hắn cười đá đều Hani. Hani cũng đâu phải tay vừa, gì chứ cái chuyện đấu khẩu thì cô cũng ngang nửa với nó rồi. Vàng với đô la đua nhau lên giá, chứ cái mặt anh có lên đâu mà chảnh dữ vậy hả? Cô, hắn xách cổ áo Hani lên, cô vẫn không hề sợ hắn mà cố vênh mặt trừng mắt với hắn. Bố, ui ra, hắn buông Hani ra mà xoa xoa cái đầu. À thì ra có một chiếc dép rơi trúng đầu hắn ấy mà. Nhưng không có cái gì là tự nhiên hết, chiếc dép đó không thể tự rơi được. Roy từ trên lầu đi xuống trông cô rất điềm tĩnh, hình như dép không chỉ dùng để mang, mà còn dùng để phang những kẻ ngang tàn và chảnh chó nữa thì phải. Cô là cô chọi tôi sao? Hắn chỉ vào mặt Roy. Không, Hale chọi đấy chứ, Roy nhún vai vô tội. Hale là đứa nào? Hắn quát, tôi không biết, Roy lắc đầu, hắn thấy đồng phục của tụi nó thì biết thế nào, con Hale gì đó chắc là học chung. Hắn tức muốn trào máu họng, còn nó thì đứng trên lầu cười như điên. Công nhận cái thứ kiêu ngạo bị trừng phạt trông mặt vui vãi. cô nói với con nhỏ Hale gì đấy, tôi sẽ tìm nó tính sổ món nợ hôm nay. Cứ đợi đó, hắn nói xong thì hậm hực bỏ đi. Mọi người dùng mình rồi tản ra, đúng là kẻ tám lạng người nửa cân. Mấy anh chị nhân viên hú hồn vì nó đã không ra tay, nếu không chắc trung tâm mua sắm này sẽ thành bãi rác mất. Nó bước xuống đập tay hai con bạn sau khi hắn đã đi khuất. Về phần hắn vừa đi vừa lầm bầm rủa nó còn vẻ mặt thì đang tìm đại một cái gì đó để chút giận. Hale, Hale, tôi sẽ xé xác cô ra. Dám kiếm chuyện làm tôi mất mặt hả? Cô đợi đó, tôi sẽ trả thù. Rừ, cách chương.